Siêu thần yêu nghiệt, chương 1240, gia hỏa đáng giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người cho rằng không có thực lực, loạn trang bức là muốn chết, nhưng hôm nay, Vân Phi Dương một gà mờ tối cốt kỳ dùng hành động chứng minh, cái gì gọi là không có thực lực cũng có thể trang bức. Đương nhiên, hắn có thể trước mặt người khác ngông nghênh như thế cũng nhờ Trầm Tiểu Vũ đứng bên cạnh. Nếu đổi lại dòng chính chuẩn nhất Lưu gia tộc như Yến Sơn Tuyết, khẳng định tỏ ra châu bò không được. Nói THTC, Vân Phi Dương đang trang bức. Nói văn nhã, Vân Phi Dương đang mượn thế. Lại nói, trên thế giới này còn có ai dám dùng cách nghĩ biến thành hành động đi hố Đan Tông tông chủ? Hố, không không, tuyệt đối không nên hiểu lầm. Vân Phi Dương ta chưa nói qua mình là dòng chính Trầm gia. Tên này chưa nói qua, nhưng đủ loại biểu hiện của hắn để tư duy mọi người suy nghĩ theo hướng đó. Không thể không thừa nhận, cái này cũng là một bản sự. Dược Vạn Chăn rất sụp đổ, đảm nhiệm tông chủ Đan Tông đến nay còn chưa từng bị coi nhẹ như thế, nhưng vẫn cứng mắc đáp lời. Trần công tử, hắn miễn cưỡng cười nói, lão hủ muốn nói chuyện hợp tác với ngươi. Ba, Vân Phi Dương vỗ đầu một cái, xíu nữa quên mất chính sự. Đi, hắn vung tay lên, cười nói, Dược tông chủ, chúng ta vào phòng trọ nói chuyện buôn bán siêu cấp hồi nguyên đan. Trần công tử, Dược Vạn Chăn nói, còn mời tiến về đan phường nói chuyện. Trên phương diện làm ăn hiệp đàm, bàn bạc ở khách sạn dễ lộ tiên cơ, nên về đan phường. Cũng tốt, Vân Phi Dương nói, chúng ta đi thôi. Nói rồi nắm tay Trầm Tiểu Vũ bước đi. Hành động này quá đột nhiên. Trầm Tiểu Vũ bị kéo đi mấy bước mới lấy lại tinh thần, trên gương mặt tinh xảo hiện ra một chút ngượng ngùng. Đã lớn như vậy, nàng lần đầu tiên bị ngoại nhân nắm tay. Gia hỏa đáng giận, Trầm Tiểu Vũ nói thầm, dám chiếm tiện nghi bản cô nương, trình diễn xong ngươi sẽ biết tay ta. Tuy hình cách nàng dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng không có nghĩa nhu nhược. Thái thúc lệnh theo phía sau nhìn thấy hai người thân mật như thế, tuyệt không phải quan hệ huynh muội, trong ánh mắt lóe lên một tia tỉnh ngộ. Hắn có hai suy đoán đối với thân phận Vân Phi Dương. Cách chương.